tóc dài màu vàng, con mắt màu lam, người này. Khóc chuyện audio.com, ngoại trừ lực lượng thì hết thảy mọi thứ đều giống hắn. Liên Hoa Bảo Giám, Cách Chương.